Trời ạ, Lão Tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 50, 50, sư tôn ngươi nhìn ta kim đan tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn mắt sáng ngời, bên trong có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên rõ ràng hiển nhiên. Nàng cũng không ngờ rằng Lý Tô đến kim đan kỳ nhanh như vậy. Bây giờ cách thời gian nàng và Lý Tô đổ ước còn hơn một năm đâu. Năm năm này, trưởng môn lúc rảnh rỗi vẫn suy nghĩ Lý Tô lấy đâu ra lực lượng. Nàng mong đợi năm năm nhanh đến, nhưng chưa từng nghĩ đến gặp được Lý Tô nhanh như vậy. Hơn nữa, Lý Tô còn đột phá kim đan kỳ, khí tức thuần khiết, chân nguyên hùng hồn, đúng là kim đan kỳ. Một lát sau, bên trong chính điện Phi Tiên Tông, giọng nói của trưởng môn vang lên. Tuy nàng rất yên tâm với Lý Tô, nhưng nàng vẫn kiểm tra Lý Tô một chút, phòng ngừa Lý Tô giống ma tu, đi đường tắt. Sau khi xác nhận, ánh mắt trưởng môn lộ ra vẻ thưởng thức. Ánh mắt của nàng quan sát Lý Tô mấy lần, từ khi Lý Tô trăm tuổi trúc cơ, năm mươi mấy năm này, nhiều lần xuất hiện ngoài dự liệu. Trước đó còn tốt, lần này thì là khiến cho trưởng môn cũng có chút ngạc nhiên. Một bên, Tô Vân không biết nghĩ tới điều gì, ánh nắng chiều xuất hiện trên hai gò má. Rốt cuộc trưởng môn thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu một cái, cho Lý Tô một cái bình thuốc. Đan dược trong này hẳn là có một ít tác dụng với ngươi, ăn tiết kiệm một chút. Loại đan dược này không dễ luyện chế. Trưởng môn nói, tạ ơn sư tôn, Lý Tô nói, hắn không có chủ động nói tới chuyện đánh cược. Trưởng môn hẳn sẽ không quỵt nợ. Hảo hảo củng cố một chút, về phần hôn sự của ngươi và Vân Nhi. Đợi ngươi củng cố tốt, sau đó lại chọn một lương thần cát nhật, về phần cái khác. Theo lời ngươi nói xử lý đi, nhưng mà kim đan kỳ tu luyện không dễ, ngươi tốt nhất. Trưởng môn quả quyết không có quỵt nợ. Nhưng xem ra nàng vẫn muốn khuyên Lý Tô, có thể nói đến một nửa, trưởng môn lại ngừng lại, hiếm thấy thở dài một cái. Đoán chừng là cảm thấy Lý Tô đến kim đan nhanh như vậy, kết quả còn không hào hào tu luyện, có chút tiếc hận. Sư tôn, sư muội, thật ra thì ta không cần củng cố, ta đang chuẩn bị thương lượng với sư tôn và sư muội, sau 3 tháng, ta tới đón cưới sư muội, không biết là có thể hay không. Lý Tô vội vàng nói, không trách hắn gấp. Rèn sắt tự nhiên muốn thừa khi còn nóng, nếu không không biết sau này hôn sự sẽ kéo không biết bao lâu. Mà lại, thừa dịp Tô Vân còn trẻ, sinh một hai đứa bé cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng tu luyện. Không cần củng cố, chẳng lẽ kim đan ngươi lại là lục phẩm? Trưởng môn hỏi, kim đan phẩm cấp càng thấp, càng cần nhiều thời gian củng cố một chút. Nghe được trưởng môn hỏi như vậy, Lý Tô nghĩ nghĩ, quyết định hiển lộ kim đan của mình. Làm như vậy có mấy chỗ tốt. Một là triệt để bỏ đi lo nghĩ của trưởng môn, phòng ngừa trưởng môn cảm thấy Lý Tô đi đường tà đạo. Hai là để trưởng môn biết Lý Tô lợi hại, nếu không sau này nói không chừng trưởng môn sẽ còn bận tâm về hắn, muốn giúp Lý Tô chặt đứt trần duyên. Tu sĩ kim đan tế kim đan ra, thật ra thì có chút nguy hiểm, tình huống như vậy bình thường đều là tu sĩ cùng đường mạt lộ mới chọn làm như thế. Ví dụ như là tự bạo kim đan gì đó. Nhưng mà Lý Tô rất yên tâm với trưởng môn, cho nên, Lý Tô há mồm phun ra kim đan của mình. Kim đan vừa ra, toàn bộ đại điện cũng vì đó chấn động. Trưởng môn ánh mắt rơi vào kim đan, đôi mắt đẹp chậm rãi có biến hóa. Sư tôn, ngươi xem kim đan của ta tròn lắm, hẳn là. Là nhất phẩm A, trong điện, có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt trưởng môn có biến hóa rõ ràng. Ánh mắt của nàng bị kim đan của Lý Tô triệt để hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đan của Lý Tô, quả thực có một chút lớn, loại này so với Lý Tô vừa mới đột phá kim đan kỳ. Cho dù là một cửu phẩm kim đan, nếu như đối phương có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ, như vậy kim đan cũng sẽ vô cùng lớn. Nhưng Lý Tô là vừa đột phá kim đan, vẫn là kim đan kỳ một tầng. Cái kim đan này, quả thực có chút kinh người, kim đan ngay từ đầu càng lớn, chân nguyên càng hùng hồn. Cùng cảnh giới cũng càng mạnh, năng lực chiến đấu cũng càng lâu. Tóm lại, chỗ tốt nhiều lắm, mà lại, bây giờ kim đan càng lớn, sau này đến kim đan hậu kỳ, kim đan sẽ càng lớn. Một cái chỗ tốt khác là nhất phẩm kim đan đột phá nguyên anh kỳ cũng càng dễ. Đương nhiên, có thể đột phá nguyên anh kỳ hay không, quyết định bởi nhiều nhân tố lắm, nhưng nhất phẩm kim đan gặp phải bình cảnh nhiều. Sau khi đột phá, cũng sẽ càng mạnh, cho nên... Bình thường chỉ có những tu sĩ cả đời cũng không nhìn thấy hy vọng kết đan mới không quan tâm phẩm cấp kim đan. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần có thể kết đan thì cảm ơn trời đất. Nhưng tu tiên giả thiên tài một chút đều sẽ tận lực theo đuổi phẩm cấp kim đan. Phẩm cấp kim đan được quyết định khi kết đan, đột phá kim đan kỳ, muốn tăng lên độ khó sẽ gấp trăm lần không thôi. Trưởng môn làm sao cũng không nghĩ tới kim đan của Lý Tô lại như thế. Nàng cất bước đi tới, con người giống như chân châu đen quan sát kim đan của Lý Tô. Nhìn như vậy chừng một phút sau, trưởng môn hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Lý Tô, đôi mắt đẹp có kinh ngạc rõ ràng, cũng có tán thưởng. Không ngờ được là ngươi có thể ngưng kết ra nhất phẩm kim đan, trước đó là ta nhìn nhầm ngươi, đúng là ngươi không cần củng cố. Cách chương.